Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2633, Võ Hồn Bí Pháp. Thôn Thần, Thiên Mệnh Quan trước đó đại địa, bởi vì đại chiến, vạn sơn bị rời, dãy núi bị hủy, xuất hiện một mảnh rộng lớn đại địa. Trên một mảnh đại địa này, có đếm không hết hai màu đen trắng võ giả đang kịch liệt chém giết. Đã có người đang chém giết lẫn nhau. Vậy liền sẽ có tử vong, sẽ có máu tươi. Từ khi Ma Tông võ giả cùng Đông Châu Học Cung võ giả tại Thiên Mệnh Quan trước đó chém giết cái này, trong ba canh giờ, đã liền có mấy ngàn vị võ giả vẫn lạc, máu tươi càng là trên một mảnh đại địa này. Sau đó một phiến khu vực, giờ phút này chút bị nhuộm đỏ đại địa, giờ phút này trong đất máu tươi, toàn bộ bị Lâm Bạch rút đi. Vô tận khí huyết chi lực ở trong thôn phệ kiếm hồn luyện hóa mà ra, hóa thành cuồn cuộn linh lực, rót vào Lâm Bạch thể nội. Đột phá, Lâm Bạch giờ phút này ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Cường đại linh lực rót vào Lâm Bạch thể nội sau đó, Lâm Bạch tu vi cảnh giới bắt đầu buông lỏng bắt đầu. Lập tức, Lâm Bạch tu vi nhanh chóng đạt đến tử nghịch cảnh tam trọng đỉnh phong. Tùy theo trong chốc lát, đột phá đến tử nghịch cảnh tứ trọng. Tử nghịch cảnh tứ trọng, chưa đủ, tiếp tục đột phá. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, bàn tay đặt tại đại địa phía trên, không ngừng luyện hóa bên trong phía dưới mặt đất thôn phệ mà đến máu tươi chi lực, hóa thành linh lực, rót vào Lâm Bạch trong đan điền. Rất nhanh, Lâm Bạch tu vi lần nữa đạt tới đỉnh phong, đột phá cảnh giới, tử nghịch cảnh ngũ trọng. Tiếp tục, Lâm Bạch hung tợn nhìn xem cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh. Bây giờ tử nghịch cảnh ngũ trọng tu vi, còn chưa đủ Lâm Bạch đánh giết vị vấn đỉnh cảnh này cường giả. Đào vong bên trong Hắc La kiếm cửu, đột nhiên cảm giác được chung quanh thế giới tựa hồ có chút không đúng. Hắn cái thứ nhất dừng lại, yên lặng quan sát lấy chung quanh thế giới. Nhưng trong chớp mắt sau đó, Hắc La kiếm cửu sắc mặt kinh ngạc, cúi đầu nhìn xem chân mình ở dưới đại địa. Đại địa hay là đại địa, không có bất kỳ cái gì dị thường. Thế nhưng là giờ phút này, Hắc La kiếm cửu giơ lên trong tay cự kiếm, đột nhiên một kiếm đâm vào phía dưới mặt đất. Tùy theo cự kiếm lần nữa nhổ lúc đi ra, Hắc La kiếm cửu nhìn thấy, đôi mắt của hắn nhíu lại, nhìn thấy phía dưới mặt đất vô số máu tươi lưu động, tựa hồ bị người cưỡng ép hút đi một dạng. Đây là cái gì lực lượng? Hắc La kiếm cửu nhìn dưới mặt đất phía dưới máu tươi lưu động, hắn cảm giác được đây là khí huyết vị, mà theo đại lượng máu tươi bị hút đi, cái này đại địa phía trên mùi máu tươi cũng tiêu tán không ít. Tử nghịch cảnh lục trọng, Lâm Bạch giờ phút này tu vi lần nữa đột phá, đạt đến tử nghịch cảnh lục trọng tình trạng. Mà lúc này, Lâm Bạch thể nội thôn phệ kiếm hồn kịch liệt rung động. Một trận kịch liệt chiến minh tại Lâm Bạch trong đầu vang lên. Cùng một thời gian, tại Lâm Bạch trong đầu nổi lên một mảnh rộng lớn kinh văn. Võ hồn bí pháp, thôn thần, trông thấy trong đầu của mình nổi lên võ hồn bí pháp. Lâm Bạch có chút kinh hỉ, đáy lòng nói ra, lĩnh ngộ mới võ hồn bí pháp. Một chiêu này võ hồn bí pháp tên là thôn thần. Võ hồn bí pháp chính là thức tỉnh võ hồn sau đó tự nhiên mà vậy thức tỉnh lực lượng. Bất đồng võ hồn có bất đồng bí pháp. Tỷ như nói Lam Ngọc Tâm thời không thần mục, thức tỉnh võ hồn chính là phong thiên bí pháp. Mà Lâm Bạch cũng thấy tỉnh qua võ hồn bí pháp. Cho tới hôm nay, Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn cùng nhau đã thức tỉnh ba loại bất đồng võ hồn bí pháp. Loại thứ nhất võ hồn bí pháp là siêu hồn, có thể cưỡng chế xem xét một cái võ giả ký ức. Loại thứ hai võ hồn bí pháp là phá cấm, có thể phá vỡ thiên hạ tất cả pháp trận cấm chế. Loại thứ ba võ hồn bí pháp là đình chiến, có thể đánh nát thiên hạ tất cả thần binh lợi khí. Thế nhưng là bây giờ, Lâm Bạch đã thức tỉnh loại thứ tư võ hồn bí pháp, tên là thôn thần, thôn phệ võ hồn bí pháp. Có thể vận dụng thôn phệ kiếm hồn chi lực, đem một cái võ giả tu vi chi lực thôn phệ vào thể, hóa thành một viên tu vi ấn. Mà cái này tu vi ấn có thể cho chủ ký sinh trong thời gian ngắn có được võ giả này lực lượng. Một chiêu này võ hồn bí pháp vậy mà có thể thôn phệ một cái võ giả tu vi. Chấm ngoặc kép, hơn nữa còn có thể làm cho ta trong thời gian ngắn mượn dùng cái này tu vi ấn. Đạt được võ giả này tu vi chi lực. Lâm Bạch cảm thấy kinh ngạc nói. Trông thấy một chiêu này võ hồn bí pháp. Lâm Bạch trong lòng có không nói được vẻ mừng như điên. Điều này không nghi ngờ chút nào là tại cho Lâm Bạch đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi a. Thế nhưng là tùy theo. Lâm Bạch cũng tỉnh táo lại. Hắn phát hiện một chiêu này võ hồn bí pháp chí mạng thiếu hụt. Mỗi một cái thôn phệ mà đến tu vi ấn. Chỉ có thể tồn tại một cái. Lại cái này tu vi ấn sẽ theo thời gian sói mòn mà không ngừng biến yếu. Một cái tu vi ấn ngưng tụ thời gian. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 tháng. Cũng liền nói. Coi như ta muốn thôn phệ một cái võ giả tu vi. Ngưng tụ tu vi ấn. Cái này tu vi ấn cũng sẽ ở trong vòng 3 tháng tự hành tan rã sụp đổ mà mở. Bất quá có thời gian 3 tháng. Đã đủ rồi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Mà theo Lâm Bạch thể nội võ hồn bí pháp thức tỉnh. Giờ phút này Lâm Bạch tu vi cũng đạt tới tử nghịch cảnh thất trọng tình trạng. Phía trước cái kia người lùn vấn đỉnh cường giả. Trông thấy Lâm Bạch vẻn vẹn một chân quỳ xuống. Bàn tay chấn địa. Tu vi của hắn vậy mà liền ở chỗ này liên tục tăng lên. Từ vừa rồi tử nghịch cảnh tam trọng. Bây giờ đã đạt đến tử nghịch cảnh thất trọng tình trạng. Tiểu tử này đến tột cùng tu luyện cái gì tà môn công pháp. Vậy mà để tu vi của hắn trong thời gian ngắn phi thăng nhiều như thế. Tử nghịch cảnh thất trọng rồi. Chẳng lẽ cái này công pháp tà môn không có hạn chế sao? Có thể tới nói hắn muốn ở chỗ này đột phá đến vấn đỉnh cảnh đi. Không thể để cho hắn tiếp tục đột phá xuống dưới. Cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình khẽ động, đối với Lâm Bạch vọt tới. Mà lúc này, theo người lùn vấn đỉnh cảnh kịp phản ứng, cái kia một cổ lực lượng cường đại đánh tới, cũng đánh gãy Lâm Bạch thôn phệ. Lâm Bạch lập tức dương mắt, nhìn về phía cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh, sắc mặt lộ ra một tia lạnh nhạt. Lâm Bạch, để mạng lại, người lùn vấn đỉnh cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, tử nghịch cảnh thất trọng, vậy liền đi thử một chút. Có thể hay không đánh với ngươi một trận. Lâm Bạch ở trong lòng đối với người lùn vấn đỉnh cảnh thực lực có một cái cơ bản phán đoán. Lâm Bạch phán đoán, cái này người lùn vấn đỉnh cảnh thực lực, hẳn là chỉ có vấn đỉnh cảnh nhất trọng tả hữu. Lâm Bạch đem đặt tại đại địa phía trên phải giơ tay lên. Cả người từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh. Mà lúc này... Cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh phi tốc vọt tới. Vấn đỉnh cảnh thực lực không ngừng gào thét mà ra. Chết! Người lùn vấn đỉnh cảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh tới hướng Lâm Bạch trên thân thể. Một quyền này rơi xuống. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Bạch tất nhiên sẽ bị một quyền này lực lượng đánh cho chia năm xẻ bảy. Lúc này, Lâm Bạch trên thân ba màu khí diễm lóe lên. Thông thiên kiếm thuật. Thông thiên kiếm thuật thực lực, lần nữa để Lâm Bạch thực lực đạt được tăng lên, từ tử nghịch cảnh thất trọng đạt đến tử nghịch cảnh bát trọng tình trạng. Mà lúc này, Lâm Bạch thân hình khẽ động, một kiếm giống như mãnh long ra biển, đánh trúng cái kia người lùn vấn đỉnh võ giả trên thân thể. Bịch một tiếng, giữa hai người một kích đụng nhau, song song bị đẩy lui ra ngoài, cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh cường giả bị đẩy lui ba bước. Mà Lâm Bạch thì là bị đẩy lui trăm mét. Cái gì? Người lùn vấn đỉnh cảnh cường giả sắc mặt một mảnh kinh hãi. Hắn nhưng là vấn đỉnh cảnh thực lực. Bây giờ cùng Lâm Bạch chính diện một kích. Lâm Bạch chẳng những không có chết. Ngược lại vẻn vẹn lui về phía sau trăm mét mà thôi. Lâm Bạch giờ phút này ngẩng đầu lên đến. Xem ra, ta bây giờ đã có được đánh với ngươi một trận vốn liếng rồi. Người lùn vấn đỉnh cảnh sắc mặt tràn ngập sợ hãi nhìn xem Lâm Bạch. Tại vừa rồi Lâm Bạch trong mắt hắn, hay là một con kiến hôi bình thường tồn tại. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch vậy mà đã có thể chính diện ngăn trở hắn một quyền rồi. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người tồn tại a? Ngươi là một cái yêu nghiệt sao? Người lùn vấn đỉnh cảnh kinh hãi vô cùng nói. Hết chương.